Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tin tưởng, Vạn Tiên Minh Minh Chủ sẽ nhân cơ hội này ra tay với hắn. Vạn Tiên Minh Minh Chủ mặc dù không biết thân, nhưng là hắn có thể khẳng định đối phương từ một nơi bí mật gần đó. Ta cũng không có tán thành Thẩm Lãng. Chúng ta bây giờ trọng điểm là như thế nào thu hoạch được Nguyên Tâm. Lão giả tóc trắng Trần Kiền Tử đem chủ đề dẫn tới Nguyên Tâm phía trên. Trần Kiền Tử, không muốn kéo tới Nguyên Tâm phía trên, ta liền hỏi ngươi, ngươi tán thành không đồng ý vừa mới Thẩm Lãng. Kia người mặc đạo bào lão giả ánh mắt lăng lệ, muốn tóc trắng Trần Kiền Tử trả lời. Ngươi, Thiên Ngự Tử, ngươi thì tính là cái gì, chất vấn ta. Lão giả tóc trắng khí tức trên thân cũng là biến hóa, hình thành một cỗ ngập trời khí lãng tuôn hướng kia Thiên Ngự Tử. Trần Kiền Tử, dạng này liếc qua thấy ngay sự tình, ngươi cũng không trả lời, xem ra ngươi là đối minh chủ kết thù kết oán đã sâu a. Thiên Ngự Tử cáu kỉnh nói. Ngươi là muốn cùng ta giao thủ sao? Đến, vừa vặn ta cũng nghĩ giết ngươi. Lão giả tóc trắng Trần Kiền Tử ánh mắt cũng biến thành lãnh lệ, trên thân khí tức bành trướng. Ta không hiện thân, chẳng lẽ các ngươi cho là ta vẫn lạc sao? Ngay một khắc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại cung điện bên trong vang lên. Tùy theo tại phía trước nhất trên ghế ngồi, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh thân hình khôi ngô, trên thân tản mát ra một cỗ bá khí. Ánh mắt đóng chặt lại, giống như không nhìn thế gian. Tham kiến minh chủ. Nhìn thấy thân ảnh này, đại điện bên trong người đang ngồi, nhanh chóng đứng dậy, hướng phía thân ảnh kia hành lễ. Người này chính là Vạn Tiên Minh Minh Chủ, Khương Trần Sơn. Ngồi Khương Trần Sơn, không có trước tiên mở hai mắt ra. Nhưng là nhắm mắt lại, ngồi lẳng lặng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng trọng vô cùng. Đột nhiên, Khương Trần Sơn kia một đôi đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra. Một sát na này, mở tối đại điện bên trong, liền trở nên tựa như mặt trời ban trưa. Tại giữa bạch quang Vạn Tiên Minh Minh Chủ trên thân Khương Trần Sơn phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ ba động. Cái này, kia lão giả tóc trắng Trần Kiền Tử nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng tụ. Nhanh như vậy hiện thân. Cùng hắn đoán, một mực tại chỗ tối chú ý nơi này. Trần Kiền Tử, là ngươi đối ta có ý kiến. Kia Khương Trần Sơn nhìn về phía lão giả tóc trắng Trần Kiền Tử, ánh mắt không giận tự uy. Trần Kiền Tử, ta biết. Ngươi đối ta có ý kiến, lúc trước không giết ngươi, là bởi vì ngươi còn hữu dụng, còn cần ngươi đến giúp đỡ ta Nguyên Tâm. Bây giờ Nguyên Tâm đã xuất hiện, ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vạn Tiên Minh Minh Chủ nhìn xem Trần Kiền Tử nói. Khương Trần Sơn, ngươi. Nghe được cao Vạn Tiên Minh Chủ, kia lão giả tóc trắng thần sắc biến đổi. Xem ra, lần này ngươi không tìm cơ hội, cũng muốn giết ta. Lão giả tóc trắng giờ khắc này, thân thể đứng lên, trên thân khí tức bộc phát. Kim Tiên, liền để ta nhìn ngươi cái này Kim Tiên, đến cùng như thế nào? Lão giả tóc trắng Trần Kiền Tử nghiêm nghị. Oanh, giờ khắc này. Chung quanh hư không biến hóa, tất cả mọi người giống như đi vào một cái không gian khác. Chỉ là giờ phút này. Lão giả tóc trắng cùng Vạn Tiên Minh Chủ hai người hoành không đối lập. Cái này. Những người khác thấy cảnh này. Thần sắc đều kinh hãi vô cùng. Mà đúng lúc này đợi. Vạn Tiên Minh Chủ bước ra một bước, toàn thân lực lượng tăng vọt, có long trời lở đất, hư không sụp đổ chi thế. Kia lão giả tóc trắng tại Vạn Tiên Minh Chủ thân bên trên khí tức tăng vọt sát na. Thân thể chấn động. Cả người như là bị trọng chùy đánh trúng, đầu đau đớn, khí muốn ói máu. Thiên thần chín đạp, Minh Chủ muốn thi triển thiên thần chín đạp. Một số người thấy cảnh này, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Vạn Tiên Minh Minh Chủ thiên thần chín đạp, lấy mỗi một bước làm cơ sở, sau đó mượn nhờ bước chân trùng điệp tự thân khí kình, bộc phát một kích mạnh nhất. Oanh! Mà liền tại giờ khắc này. Kia Vạn Tiên Minh Chủ lần nữa bước ra một bước. Khí thế trên người lần nữa gia tăng. Hư không vòng xoáy, vết rách, xuất hiện. Phốc phốc! Kia lão giả tóc trắng tại thời khắc này. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt trở nên tái nhợt. Khương Trần Sơn, người đây là muốn đem sự tình làm tuyệt, năm đó, ta liền không nên ủng hộ ngươi trở thành Vạn Tiên Minh minh chủ. Phun ra máu tươi Trần Kiền Tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia Vạn Tiên Minh chủ. Ngươi năm đó là ủng hộ ta trở thành Vạn Tiên Minh minh chủ, nhưng là cái này trăm năm qua, ngươi lại một mực âm thầm phản đối ta. Ngươi nói ta muốn lưu ngươi sao? Bành! Kia Vạn Tiên Minh minh chủ bước ra bước thứ ba. Không thể, không thể để cho hắn bước ra thiên thần chín đạp, nói như vậy, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, giờ khắc này. Lão giả tóc trắng trên thân khí huyết bạo trướng, áo bào vỡ vụn. Tùy theo thân hình khẽ động. Một quyền hướng phía Vạn Tiên Minh minh chủ oanh sát mà đi. Trên nắm tay bộc phát ra sáng chói huyết sắc quyền kình. Quyền kình trùng trùng điệp điệp, như là huyết hải. Hừ, Trần Kiền Tử, nửa bước kim tiên, cùng kim tiên ở giữa chênh lệch, chẳng lẽ ngươi không biết hay sao? Đối mặt một quyền này, kia Vạn Tiên Minh chủ hừ lạnh một tiếng. Lần nữa một cước bước ra, oanh, kinh khủng khí lãng chồng chất lên nhau, hướng phía kia sóng máu đánh tới. Bành, kia đánh thẳng tới một quyền. Tại cỗ này khí lãng phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Mà ra quyền Trần Kiền Tử trên thân bị một cỗ cự lực xung kích bay rất ra ngoài, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bị kích bay ngược mà ra Trần Kiền Tử, sắc mặt hoàn toàn không có huyết sắc. Hắn không nghĩ tới mình bạo phát đi ra một quyền. Bị đối phương tùy tiện phá vỡ. Vừa mới mặc dù chỉ là đơn giản một quyền. Nhưng lại cũng tụ tập hắn tinh khí thần. Chương 266, Vạn Tiên Minh chủ hiện thân. Mưu tính thẩm lãng lý tầm hoan truyền thừa hợp nhất chương 2. Vạn Tiên Minh chủ một kích, không chỉ có phá quyền của hắn, còn phá hủy hắn tinh khí thần. Kim tiên hắn thật không thể địch. Minh chủ, xin tha đại trưởng lão. Lúc này, kia Không Dư Cựu, áo bào đen lão giả, còn có hai người đồng thời mở miệng. Làm càn. Nhìn thấy bốn người này ra mặt, kia nhị trưởng lão Thiên Ngự Tử hừ lạnh một tiếng. Trên thân khí tức phun trào. Hướng phía bốn người bao phủ tới. Khí tức như nước thủy triều, uy áp như núi non trùng điệp, che tại bốn người trên linh hồn, để bọn hắn không thể động đậy. Thiên Ngự Tử cùng Trần Kiền Tử, Vạn Tiên Minh hai đại nửa bước kim tiên. Thực lực của hắn hoàn toàn áp đảo Không Dư Cựu bọn người. Xem ra, các ngươi cũng là đi theo cái này Trần Kiền Tử đồng dạng phản đối bản tọa. Đưa bọn hắn đoạn đường. Vạn Tiên Minh minh chủ mở miệng nói. Thanh âm lạnh lùng. Vạn Tiên Minh chủ vậy mà cũng không có ý định buông tha những này người lên tiếng. Rõ. Nghe được Vạn Tiên Minh chủ. Kia nhị trưởng lão Thiên Ngự Tử trong đôi mắt hàn mang lóe lên, bàn tay nâng lên, một vòng hàn nguyệt tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Khương Trần Sơn, ngươi. Nhìn thấy một màn này. Cái kia bay ngược ra ngoài Trần Kiền Tử sắc mặt đại biến. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên huyết sắc trái tim. Quả tim này còn tại nhảy lên, tản ra cường đại sinh mệnh lực. Kia là tiên tâm. Nhìn thấy kia trái tim, rất nhiều người thần sắc giật mình. Liền ngay cả kia Vạn Tiên Minh chủ thần sắc giống như cũng là có chút dừng lại. Bất quá kia Trần Kiền Tử lại không đám người phản ứng, hắn cầm trong tay kia khiêu động trái tim, trực tiếp đặt tại chính hắn trái tim vị trí. Ầm ầm, giờ khắc này. Trên người hắn khí huyết lại lần nữa kéo lên. Chung quanh xuất hiện từng tầng huyết khí, hướng phía bốn phía bao phủ, trong chốc lát không gian xung quanh bị cái này huyết khí ăn mòn. Vô biên vô tận tà huyết khí tựa như một mảnh vô tận huyết sắc thủy triều, hướng phía tất cả mọi người phủ tới. Kia Thiên Ngự Tử cũng ở trong đó. Giết! Mà giờ khắc này, kia Trần Kiền Tử hướng phía Vạn Tiên Minh Chủ giết tới. Sóng máu gào thét. Không nghĩ tới, người vậy mà thu được món bảo vật này, đáng tiếc. Ở trước mặt ta không dùng. Kia Vạn Tiên Minh Chủ trên mặt lộ ra lãnh khốc tiếu dung. Trên thân khí tức bộc phát, một cỗ khó mà hình dung khí tức ở trên người hắn phát ra. Oanh! Đấm ra một quyền. Trên nắm tay một cỗ kinh khủng quang mang nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hướng phía kia Trần Kiền Tử đánh giết tới. Chung quanh những cái kia sóng máu tại quyền kình phía dưới, cấp tốc vỡ nát, bốc hơi. Chỉ là kia xung kích Trần Kiền Tử. Thân hình đột nhiên nhất chuyển, hướng phía kia Thiên Ngự Tử tập sát mà đi. Thấy thế, kia Thiên Ngự Tử thủ trong lòng bàn tay hàn nguyệt trong nháy mắt bay ra, chém về phía kia Trần Kiền Tử. Chỉ là tại kia Trần Kiền Tử dưới nắm tay, kia hàn nguyệt trong nháy mắt vỡ nát. Xuy. Mà bên này, phía sau hắn xuất hiện một đạo khe hở không gian. Các ngươi đi. Bàn tay hắn bãi xuống, đem không dư cựu bốn người bao phủ tiến hư không bên trong. Mà lúc này, Vạn Tiên Minh chủ thân hình đã xuất hiện tại kia Trần Kiền Tử trước mặt, một quyền đánh vào Trần Kiền Tử thân thể bên trên. Bành! Kia Trần Kiền Tử thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Cốt cốt máu tươi phun ra. Đại trưởng lão! Nhìn thấy một màn này, không dư cựu cùng kia áo bào đen lão giả hô to. Chỉ là... Tại trong mắt của bọn họ, Trần Kiền Tử toàn bộ thân hình bịch một tiếng bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà giờ khắc này, hư không khe hở thu về. Bốn đạo thân ảnh biến mất, mà không gian xung quanh khôi phục. Tất cả mọi người xuất hiện lần nữa tại trong cung điện. Vạn Tiên Minh chủ ngồi ngay ngắn ở chủ tọa phía trên. Vạn Tiên Minh, sau này, ta không muốn được nghe lại thanh âm bất đồng. Nhị trưởng lão Thiên Ngự Tử, sau này trở thành Vạn Tiên Minh đại trưởng lão, ta không tại lúc thống lĩnh Vạn Tiên Minh. Các ngươi lui xuống trước đi đi, đại trưởng lão ngươi lưu lại. Vạn Tiên Minh chủ mở miệng nói. Rõ. Những người khác cấp tốc khom người rời khỏi đại điện. Trong lúc nhất thời bên trong đại điện, cũng chỉ có Vạn Tiên Minh chủ Hòa Thiên Ngự Tử. Không nghĩ tới cái này Trần Kiền Tử vậy mà cất giấu một viên, tiên tâm. Thật là có chút lãng phí. Bất quá, Minh chủ, lần này lấy Trần Kiền Tử mệnh, vì lấy cớ, để chúng ta người tiếp xúc hư lưu thiên thành, có phải hay không có chút không đáng? Hắn dù sao có nửa bước kim tiên lực lượng, ở thời điểm này, có thể trợ giúp chúng ta ngăn cản một số người. Thiên Ngự Tử mở miệng nói. Đáng giá, làm sao không đáng, Lý Tầm Hoan Trần Duyên đế quân truyền thừa, nếu như ta có thể thu được, thực lực của ta tất nhiên tiến thêm một bước, nếu như có thể cầm tới Vạn Tiên Đảo, như vậy nguyên tâm tranh đoạt, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Một nửa bước huyền tiên, một cái không biết cải biến mạch suy nghĩ lão gia hỏa, bắt hắn mệnh. Đến mưu tính hai thứ đồ này, giá trị tuyệt đối đến. Vạn Tiên Minh chủ đạo. Sắp xếp người, người cần nhìn chằm chằm, hắn cần trợ giúp gì, người nhất định phải kịp thời cho, một khi tìm tới cơ hội, lập tức cho ta biết. Vạn Tiên Minh chủ đạo. Kia chủ thượng tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn Bí Nguyên, chúng ta còn muốn theo vào sao? Kia thập vương điện cùng Tử Vong Chi Hải, ma chi thế lực, bọn hắn sợ rằng sẽ rất mau tìm đến Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn Bí Nguyên. Một khi bọn hắn tiến vào bí nguyên, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, bọn hắn chỉ sợ ngăn không được. Như vậy, kia Thiên Ngự Tử mở miệng nói. Chỗ kia bí nguyên, bọn hắn khai phát lâu như vậy, sẽ không dễ dàng như vậy. Còn có Tây Hải Thánh Địa lão gia hỏa kia, hắn nhưng là một kẻ hung ác. Tin tưởng nơi đó sẽ có một trận đại chiến. Chúng ta cuối cùng xuất thủ là được. Vạn Tiên Minh Chủ mở miệng nói. Minh Chủ. Hư lưu thiên thành không có động tính, bọn hắn có thể hay không cũng cùng chúng ta có một dạng dự định. Thiên Ngự Tử mở miệng nói. Ta chính là bởi vì có lo lắng như vậy, cho nên lúc trước mới nghĩ đến để Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan gia nhập Vạn Tiên Minh. Đáng tiếc, hai người này không biết điều. Càng là đối với ta Vạn Tiên Minh có phòng bị, thời gian này điểm, bọn hắn hẳn là sẽ không đến đây ta Vạn Tiên Minh, để cho ta có xuất thủ đối phó bọn hắn cơ hội. Cho nên mới mượn nhờ chém giết Trần Kiền Tử cơ hội, sắp xếp người tiến đến tiếp cận bọn hắn, tìm tới cơ hội, dẫn xuất hai người, thuận tiện điều tra một chút hư lưu thiên thành hư thực. Vạn Tiên Minh Chủ mở miệng nói. Minh Chủ nhất định có thể thu hoạch được Vạn Tiên Đảo cùng Trần Duyên đế quân truyền thừa. Thiên Ngự Tử vội vàng nói. Người bên này mật thiết chú ý hai bên tình huống. Bất quá Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bên kia biến động, ta Vạn Tiên Minh không thể một điểm động tĩnh đều không có. Một khi bí nguyên tiết điểm bị tìm ra, người bên này lập tức liền dẫn đội tiến về. Vạn Tiên Minh Chủ phân phó nói. Nói xong thân ảnh biến mất tại cung điện bên trong. Giờ phút này, hư lưu thiên thành. Không nghĩ tới kia Vạn Tiên Minh Chủ vậy mà tu luyện tới kim tiên cấp độ. Thẩm Lãng đối Lý Tầm Hoan nói. Đã có thực lực như vậy, cũng không xuất thủ, chỉ sợ là đang chờ cái gì. Dạng này người, vẫn là phải cẩn thận. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói, là phải cẩn thận, Thẩm Lãng nhẹ gật đầu, tại hắn thời điểm gật đầu. Không dư cựu lúc trước đưa tin ngọc bài lần nữa truyền đến tin tức. Thẩm Lãng điều tra, nhưng là sau đó biến sắc. Vạn Tiên Minh chủ hiện thân, chém giết Vạn Tiên Minh đại trưởng lão Trần Kiền Tử, mà Trần Kiền Tử cuối cùng dùng mệnh cứu được bốn người bọn họ. Cái kia ta tiếp xúc không dư cựu chính là một người trong đó, bọn hắn muốn đến đây hư lưu thiên thành thấy chúng ta. Thẩm Lãng sau khi xem xong, đối Lý Tầm Hoan nói. Cái gì? Lý Tầm Hoan nghe vậy, khẽ chau mày nói, lúc này, Vạn Tiên Minh chủ chém giết, Vạn Tiên Minh đại trưởng lão, đây không phải tự đoạn một tay sao? Chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Bất quá bọn hắn đã muốn tới, chúng ta cũng gặp bọn hắn một chút, nhìn xem cùng ngươi thông tin về sau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chương 267, đoán được tính toán, tiết điểm tìm ra. Vâng, chuyện này lộ ra kỳ quặc. Hai người chúng ta thu hoạch được truyền thừa đều không tầm thường, cũng cần cẩn thận. Thẩm Lãng trầm giọng nói. Hai người bọn họ đối Vạn Tiên Minh không hiểu rõ, cho nên tạm thời cũng vô pháp nghĩ đến cái gì, chỉ có thể trước cẩn thận một chút. Đến lúc đó, ta trước gặp bọn hắn. Lý Tầm Hoan sau đó mở miệng nói. Tốt. Thẩm Lãng nhẹ gật đầu. Chuẩn bị để Lý Tầm Hoan trước cùng kia không dư cựu bọn hắn tiếp xúc. Mặc kệ đối phương có cái gì mưu tính, đều cần trước tiếp xúc. Một bên khác, đã tại Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn lúc trước trụ sở Tô Thần nhìn xem đã bị phá hủy hai phái trụ sở, trong đôi mắt quang mang lưu chuyển. Hắn tin tưởng kia tiết điểm rất nhanh liền có thể bị tìm ra. Đột nhiên, Tô Thần thần sắc nao nao. Vừa mới Thẩm Lãng tin tức truyền đến, để hắn kinh ngạc vạn phần. Vạn Tiên Minh nội bộ phát sinh đại biến. Vạn Tiên Minh chủ là một kim tiên cảnh cường giả. Không chỉ có như thế, còn tại lúc trước chém giết Vạn Tiên Minh đại trưởng lão Trần Kiền Tử. Cái này có chút không nên a. Tô Thần cau mày. Bây giờ Thập Vương Điện, Tử Vong Chi Hải, mà chỉ thế lực đang tìm Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bí nguyên, một khi tìm kiếm được bí nguyên, tất nhiên muốn đến đây tranh đoạt, mà lúc này mất đi một chiến lực mạnh mẽ, cái này hoàn toàn chính là tự đoạn một tay. Kia Vạn Tiên Minh chủ là kim tiên, nhưng là cũng sẽ không như thế tự đại. Tô Thần trầm giọng nói. Nếu như kia Khương Trần Sơn thực lực cường hãn, Vạn Tiên Minh cũng không cần như thế co đầu rút cổ từ một nơi bí mật gần đó. Đối phương tất nhiên là có chỗ kiêng kỵ. Chủ thượng, nếu như Vạn Tiên Minh mưu tính, hẳn là tại mưu tính Thẩm Tiên Sinh cùng Lý Tiên Sinh. Hai người bọn họ lấy được truyền thừa không tầm thường, nếu như Vạn Tiên Minh chủ đạt được. Như vậy lấy đối phương kim tiên lực lượng, tất nhiên vô cùng cường đại. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Nghe được Nguyên Tùy Vân, Tô Thần ánh mắt sáng lên. Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan mặc dù cảm giác được có cái gì không đúng, nhưng lại trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, mà Nguyên Tùy Vân thuộc về người đứng xem. Phía bên mình đối với Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan truyền thừa, không có quá để ý. Nhưng là Vạn Tiên Minh Minh chủ lại không tầm thường. Nếu như hắn thu hoạch được Lý Tầm Hoan cùng trên thân Thẩm Lãng truyền thừa, như vậy lấy hắn kim tiên chiến lực, kia hoàn toàn không tầm thường. Nói như vậy, cũng liền không cần thiết để ý tự đoạn một tay. Một nửa bước kim tiên cường giả, so sánh đối hai đại truyền thừa tới nói, có lẽ thật không đáng giá nhắc tới. Chuyện này cáo chi tại Thẩm Lãng bọn hắn. Bọn hắn nghĩ mưu tính Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan, như vậy trái lại, cũng là giải quyết Vạn Tiên Minh cơ hội. Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ nguyên thế giới, chỉ có Vạn Tiên Minh cùng còn sót lại Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn thế lực. Không tại trong khống chế. Nếu như cầm xuống hai phe này thế lực, hắn chính là âm thầm nguyên thế giới chi chủ. Tìm tới tiết điểm. Đúng vào lúc này, Ái Họa Nữ Nhung bên kia truyền đến tin tức, tìm được tiết điểm. Tốt. Đi, chúng ta tiến đến. Ầm ầm. Phương Thiên thuyền hướng phía Ái Họa Nữ Nhung truyền đến chi địa mà đi. Bí nguyên tiết điểm xuất hiện tin tức, tại thời khắc này cũng cấp tốc truyền ra. Vạn Tiên Minh. Bây giờ đại trưởng lão Thiên Ngự Tử nhận được tin tức, lập tức bẩm báo Vạn Tiên Minh chủ, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bí nguyên tiết điểm bị tìm ra. Nhanh như vậy đã tìm được tiết điểm. Vạn Tiên Minh Minh chủ nghe vậy, sắc mặt nao nao. Bọn hắn bên kia tình huống như thế nào? Tiến vào hư lưu thiên thành không có. Vạn Tiên Minh chủ sau đó hỏi. Đã cùng Thẩm Lãng liên hệ với, đang chuẩn bị tiến về hư lưu thiên thành. Thiên Ngự Tử mở miệng nói. Tiết điểm bị phát hiện, thời gian quá ngắn, nhất định phải nhanh cầm xuống Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan, thu hoạch được bọn hắn truyền thừa. Nghĩ biện pháp đem Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan hẹn ra hư lưu thiên thành. Vạn Tiên Minh chủ mở miệng nói. tiết điểm xuất hiện. Đó chính là thập phương điện bọn người tùy thời có thể lấy tiến vào bí nguyên bên trong. Mặc dù bí nguyên bên trong, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn sẽ không dễ dàng như vậy để bọn hắn đắc thủ, nhưng là hắn bên này còn không có cầm tới Vạn Tiên Đảo cùng Trần Duyên Đế Quân truyền thừa. Một khi nguyên tâm bị tìm tới trước đó, hắn mới cầm tới truyền thừa, khi đó thời gian coi như không kịp, cho nên nhất định phải nhanh cầm xuống Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan. Thuộc hạ tiến đến an bài. Thiên Ngự Tử trầm tư sau nói. Vạn Tiên Minh Chủ gật đầu. Bên này, Hư Lưu Thiên Thành bên trong, Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Lãng hội tụ. Chúng ta là làm cục người mê, đối phương hẳn là vì chúng ta truyền thừa. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Đã như vậy chúng ta sao không nhân cơ hội này nhất cử cầm xuống Vạn Tiên Minh? Thẩm Lãng mở miệng nói. Đôi mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Là không sai, bất quá Kim Tiên, chúng ta không nhất định là đối thủ, cần giúp đỡ. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói. Cần nhất định chiến lực, người ta toàn lực bộc phát cũng chỉ là nửa bước Kim Tiên chiến lực, cùng đối phương có rất lớn chênh lệch. Xem ra vẫn là cần chủ thượng trợ giúp. Thẩm Lãng trầm tư một lát sau nói. Tại Thẩm Lãng vừa dứt lời hạ lúc. Không Dư Cựu lúc trước cho hắn đưa tin ngọc bội phía trên xuất hiện từng đạo năng lượng ba động. Thẩm Lãng bàn tay đánh ra một đạo năng lượng tiến vào trong ngọc bội. Không Dư Cựu thân ảnh xuất hiện tại Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan trước mặt. Gặp qua hai vị. Gặp qua Không trưởng lão. Song phương chào. Không trưởng lão, các ngươi cũng nhanh đến ta Hư Lưu Thiên Thành đi. Thẩm Lãng mở miệng nói. Chúng ta bên này phát sinh dị biến biến cố, Vạn Tiên Minh người để mắt tới chúng ta, Quách trưởng lão trọng thương, chúng ta cũng bị vây ở chỗ này. Không Dư Cựu mở miệng nói. Các ngươi bị nhốt rồi, ở nơi nào? Nghe vậy, Thẩm Lãng không khỏi mở miệng hỏi. Chúng ta tại Tần Sơn khối này. Không Dư Cựu mở miệng nói. Tốt, chúng ta lập tức đi trợ giúp các ngươi. Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt lộ ra một loại thâm ý, sự tình đột nhiên phát sinh biến cố. Đây là muốn dẫn bọn hắn rời đi Hư Lưu Thiên Thành. Kia đa tạ Thẩm tiên sinh cùng Lý tiên sinh. Không Dư Cựu nghe vậy nói cảm ơn. Tốt, chúng ta lập tức lên đường. Thẩm Lãng nói xong chặt đứt liên hệ, liền bắt đầu liên hệ chủ thượng. Đối phương muốn tính kế bọn hắn, tất nhiên có chỗ chuẩn bị, cũng khó tránh cái kia Vạn Tiên Minh chủ sẽ đích thân xuất thủ, cho nên bọn hắn muốn liên lạc với Tô Thần, cho ủng hộ. Bên này, Tô Thần nghe được Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan tin tức truyền đến. Thần sắc hơi động một chút. Bên này vừa mới phát hiện tiết điểm bên kia liền nghĩ dẫn Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan ra ngoài, đây là có chút đã đợi không kịp. Nếu nói như vậy, vậy liền để kia Vạn Tiên Minh Minh Chủ, biết được cái gì là nghiền ép, Kim Tiên. Ta cho ngươi tìm một cái đối thủ. Diêm Vương rút ra, còn không có hiện thân. Mặc dù là phong cấm cảnh giới tại nửa bước Thần Vương cấp độ, nhưng là hắn biến hóa ra ác tướng có thể ngắn ngủi bộc phát Thần Vương cảnh lực lượng. Hắn tin tưởng Diêm Vương xuất thủ, có thể trấn áp kia Vạn Tiên Minh Minh Chủ. Lập tức đem Diêm Vương phái ra trợ giúp Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan. Có Diêm Vương làm ngọn nguồn. Lại lấy phi bồng, Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Lãng chờ người toàn lực xuất thủ, hoàn toàn có thể cầm xuống Vạn Tiên Minh. Đương nhiên, coi như thực lực đối phương ở ngoài dự liệu, hắn bên này cũng có thể tùy thời giao người. Chỉ cần Vạn Tiên Minh Minh Chủ hiện thân, hắn liền rời đi không được. Kim Tiên cường giả. Có lẽ ta có thể thêm một cái Kim Tiên cường giả khôi lỗi. Tô Thần thầm nghĩ. Thiên Châu, đạo thứ nhất. Tần Sơn. Một chỗ dãy núi bên trong. Bốn đạo thân ảnh ngay tại trong đó, ba người thần thái có chút chật vật. Một người khác sắc mặt tái nhợt, nơi lồng ngực chảy xuôi máu tươi, chính là tên kia áo bảo đen lão giả. Chương 268, Lý Tầm Hoan hiện thân, nhất kích mà giết. Áo bào đen trên người lão giả mặc dù có tổn thương, nhưng là hắn lại như cũ uống rượu. Từng ngụm, giống như rượu chính là mệnh của hắn. Ngươi không nên liên hệ Thẩm Lãng, ta luôn cảm giác chuyện này lộ ra kỳ quặc. Trọng thương áo bào đen lão giả mở miệng nói. Hiện tại không có những biện pháp khác. Ngươi thương thế này, tái chiến đấu nữa, tất nhiên vẫn lạc. Năm đó nếu như không phải đại trưởng lão, Khương Trần Sơn không có khả năng trở thành Vạn Tiên Minh Chủ, không nghĩ tới hắn vậy mà không để ý năm đó tình nghĩa, giết đại trưởng lão, ta nhìn đúng như kia Thẩm Lãng nói, cái này Vạn Tiên Minh Chủ, còn không bằng hắn tới làm. Đại trưởng lão đem chúng ta đưa ra đến, cũng là hy vọng chúng ta có thể nhìn thấy Thẩm Lãng, trợ giúp Thẩm Lãng trở thành Vạn Tiên Minh Chủ, như vậy, ta Vạn Tiên Minh có lẽ có thể đi ra cái này nguyên thế giới, một lần nữa lại xuất hiện tiên thời đại huy hoàng. Tại hắn một bên Không Dư Cựu mở miệng nói, ta đây cũng biết. Nhưng là, vấn đề là, bằng vào chúng ta địa vị căn bản là không có cách dung chuyển Khương Trần Sơn địa vị, hắn tại sao muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt đâu? Ở trong đó tất nhiên dính đến cái gì? Chúng ta không nghĩ tới. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói. Hắn luôn cảm giác lần này đại trưởng lão bị giết, có chút kỳ quặc. Khương Trần Sơn cá tính, dung không được phản bội. Chúng ta bây giờ là Vạn Tiên Minh phản đồ, hắn đuổi giết chúng ta cũng rất bình thường. Không Dư Cựu mở miệng nói. Không trưởng lão, chúng ta vẫn là trước điều tức một cái đi. Vừa mới hất ra đối phương, nhưng là không được bao lâu, bọn hắn hẳn là sẽ đuổi theo. Chúng ta chờ chút lực lượng. Bằng không, Hư Lưu Thiên Thành người còn chưa tới, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ chém giết. Một người mở miệng nói. Cái này nhân thân mặc áo xám, có một thanh trường kiếm, trên thân khí tức có chút hỗn loạn. Trong lúc nói chuyện, ngồi xếp bằng mà xuống, trên thân khí tức bắt đầu lưu chuyển. Một người khác, thì là người mặc cẩm bào, hắn không hề ngồi xuống điều tức, mà là thần sắc có chút lo lắng nhìn xem Không Dư Cựu, Không trưởng lão, người nói kia Thẩm Lãng, hắn thật sẽ đến đây trợ giúp chúng ta sao? Vừa mới liên hệ, Thẩm Lãng nói đến trợ giúp, nhưng là đến cùng phải hay không bọn hắn, ta cũng không thể khẳng định. Không Dư Cựu lắc đầu nói. Ngay tại Không Dư Cựu thoại âm rơi xuống sát na. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Các ngươi trốn thật đúng là chậm a, cứ như vậy bị chúng ta đuổi kịp. Ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, cùng Minh Chủ thỉnh tội, có lẽ các ngươi còn có một chút hy vọng sống, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy chúng ta cũng đừng trách tâm ta hung ác, đưa các ngươi lên đường. Người cầm đầu mở miệng nói. Người này sắc mặt lạnh lùng, thân thể rất là khôi ngô, đầu đầy tóc tím, trên thân tản mát ra một cỗ vô hình khí tức. Này khí tức bên trong mang theo một loại áp bách, hướng phía Không Dư Cựu bọn người ép tới. Lệ trưởng lão, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp chém giết bọn hắn, mang theo đầu lâu của bọn hắn trở về phục mệnh là được. Tại bên cạnh hắn lúc trước cùng áo bào đen lão giả có chút khúc mắc, thân thể có chút mập mạp người mở miệng nói. Lúc nói chuyện, bước chân hắn nhô ra, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm kia áo bào đen lão giả. Đồng minh một trận, hẳn là cho bọn hắn một cái cơ hội. Cầm đầu kia lệ trưởng lão mở miệng nói. Trong lòng thì là chửi rủa. Người đây là xấu ta kế hoạch, đuổi giết bọn hắn không phải mục đích là dẫn xuất Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan, hiện tại giết bọn hắn, Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan không tới, đến lúc đó làm sao hoàn thành Minh Chủ bàn giao. Bọn hắn chống lại Minh Chủ, còn muốn cho bọn hắn cơ hội. Mà lại nơi này là đạo thứ nhất, cách Hư Lưu Thiên Thành có chút gần, một khi bọn hắn liên hệ với Hư Lưu Thiên Thành, chúng ta không nhất định có thể bắt lấy bọn hắn. Có chút mập mạp nam tử mở miệng nói. Đúng vậy a, lệ trưởng lão, bọn hắn không thúc thủ chịu trói, chúng ta liền động thủ, chém giết bọn hắn. Có người ở một bên phụ họa. Kia lệ trưởng lão ánh mắt trở nên khó coi, nhưng lại biết, hắn hiện tại nhất định phải xuất thủ, không thể chờ. Bằng không, sẽ lộ tẩy. Oanh! Mà liền tại giờ khắc này. Lúc trước thụ thương kia áo bào đen lão giả, cầm trong tay bầu rượu miệng lớn một rót, mà hậu thân thể đột nhiên đứng lên. Hóa thành một đạo trùm sáng màu đen, hướng phía kia có chút mập mạp nam tử, nhào tới. Lão tử cho dù chết, người muốn lôi kéo người cùng một chỗ. Áo bào đen lão giả thanh âm lạnh lùng. Có chút nam tử mập mạp thấy thế biến sắc, trên thân khí tức phun trào, một quyền cũng oanh kích ra ngoài. Chỉ bất quá. Công kích của hắn có chút vội vàng, cùng kia áo bào đen lão giả đối kích về sau. Hắn hét thảm một tiếng. Thê lương chói tai. Toàn bộ thân hình bị áo bào đen lão giả một quyền oanh kích bay rớt ra ngoài. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà bên này, bản thân bị trọng thương áo bào đen lão giả, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế trên người cũng lại lần nữa tăng thêm. Hô! Hắn lần nữa ực một hớp rượu, thân thể mới đứng vững. Cái này mặc dù là rượu, nhưng là cũng là một loại linh dược, có thể làm cho hắn tự thân khôi phục một chút. Đáng chết! Hắc lão quỷ, người đây là muốn chết. Thấy thế, kia cầm đầu lệ trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo. Quanh thân hỏa diễm lực lượng tăng vọt, oanh! Cả người như một tòa nặng nề núi lửa, bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm chi lực, sau đó một quyền hướng phía kia áo bào đen lão giả oanh sát mà đi. Vốn định cho các ngươi cơ hội, lưu các ngươi một mạng, nhưng là các ngươi không còn chân quý. Kia lệ trưởng lão phát ra gầm thét, một đôi mắt bên trong bắn ra đáng sợ hung mang. Hừ, ta không biết, các ngươi có chủ ý gì, nhưng là tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Liền để ta đến xem, các ngươi đến cùng là muốn làm gì. Kình Thiên Tiên Thần Kiếm. Áo bào đen lão giả khẽ quát một tiếng. Bàn tay một trưởng vỗ trong tay hắn bầu rượu phía trên. Bành! Bầu rượu kia trong nháy mắt vỡ vụn. Tại vỡ vụn sát na, bầu rượu kia bên trong bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm khí ba động. Một thanh trường kiếm ở trước mặt mọi người xuất hiện. Trên trường kiếm kiếm khí tung hoành. Chung quanh hư không tại kiếm khí phía dưới, cấp tốc bị xé nứt. Chém! Sau đó, kia áo bào đen lão giả tuyệt không chần chờ, bàn tay một phát bắt được trường kiếm kia. Một kiếm chém ra, ầm ầm. Kia cuốn tới hỏa diễm, còn có quyền kình dưới một kiếm này, cấp tốc bạo tạc. Thiên địa lắc lư. Kia xuất thủ lệ trưởng lão dưới một kiếm này, thân thể bị ngăn cản, rơi trên mặt đất phía trên, không ngừng lùi lại. Bản mệnh kiếm. Hắc lão quỷ, này bản mệnh kiếm, người ẩn dưỡng vô số tuế nguyệt, vẫn chưa hoàn toàn tu thành, người vậy mà lấy ra. Hôm nay chém vỡ người này bản mệnh kiếm, tiễn người một đoạn đường. Lùi lại lệ trưởng lão ánh mắt lạnh lùng. Thân hình bạo trùng mà ra. Giết. Mà tại thời khắc này, kia không dư cựu khẽ quát một tiếng, thân hình cũng xông ra. Sau lưng cõng trường kiếm, cũng cấp tốc ra khỏi vỏ, hướng phía đuổi theo người chém giết mà đi. Chúng ta cũng xuất thủ. Kia lúc trước ngồi xếp bằng nam tử, đối Cẩm Y nam tử nói. Cẩm Y nam tử gật đầu, hai người xông ra. Trong lúc nhất thời, dãy núi bên trong mấy đạo thân ảnh ngay tại hỗn chiến. Chiến đấu tiếp tục một đoạn thời gian. Một chỗ hư không, xuất hiện một tia ba động. Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan hai người xuất hiện, bọn hắn nhìn về phía bên này chiến đấu, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngươi thấy thế nào chuyện này? Bọn hắn đến, nhưng lại không có lập tức xuất thủ. Nhìn không ra, nhưng là ta trước tiên có thể xuất thủ, thăm dò một chút. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn biến mất tại Thẩm Lãng trước mặt. Hư vô chi thể. Người có thể trong nháy mắt ở vào trong hư vô. Oanh. Hai thân ảnh tách ra. Kia áo bào đen lão giả trước ngực bị một trường vỗ bên trong, thân thể xương cốt vỡ vụn, trường kiếm trong tay chống đỡ lấy mặt đất, muốn đứng lên, nhưng là thương thế quá nặng, không cách nào trèo chống mà lên. Làm gì dãy dụa, ta đưa ngươi lên đường. Kia xuất thủ lệ trưởng lão thân hình nhanh chóng mà gần, nhô ra bàn tay, hướng thẳng đến kia áo bào đen lão giả bắt tới. Chỉ là tại bàn tay hắn muốn tới gần kia áo bào đen lão giả đầu lâu lúc. Đột nhiên thần sắc hắn biến đổi. Bởi vì tại kia áo bào đen sau lưng lão giả, một thân ảnh đột nhiên từ hư không bên trong đi ra. Kia đi ra thân ảnh. Bàn tay khẽ động. Một đạo ngân sắc quang mang từ đối phương trong tay bay ra. Thấy thế kia lệ trưởng lão, cầm ra bàn tay lập tức hướng phía hào quang màu bạc kia chộp tới. Nhưng là tại hắn chộp tới trong nháy mắt. Lại một trường thất bại, giống như chộp vào hư vô không gian, không thu hoạch được gì. Thần sắc kinh ngạc, chỉ là tại hắn kinh ngạc sát na. Hào quang màu bạc kia xuất hiện ở trước mặt hắn. Xuy. Tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, hào quang màu bạc kia xuyên thủng thân thể của hắn. Ngươi là ai? Hắn ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đứng tại kia áo bào đen sau lưng lão giả thân ảnh. Tại Hạ Hư Lưu Thiên Thành, Lý Tầm Hoan. Các ngươi làm cái này một cái bẫy, hẳn là dẫn chúng ta đến đây, hiện tại ta đến rồi. Xuất hiện thân ảnh nhìn xem kia lệ trưởng lão mở miệng nói. Chương 269, ngươi đang tính kế ta cũng tại chờ ngươi. Nghe được xuất hiện thân ảnh, kia lệ trưởng lão thần sắc giật mình. Lý Tầm Hoan, ngươi chính là thu hoạch được Trần Duyên đế quân truyền thừa Lý Tầm Hoan. Kia lệ trưởng lão thần sắc kinh hãi. Nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên vẻ vui mừng. Đại trưởng lão Thiên Ngự Tử kế hoạch, chính là dẫn xuất Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan, bây giờ đối phương ra. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ngươi không phải vừa mới bước vào huyền tiên cấp độ sao? Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn xem Lý Tầm Hoan. Mặc dù lúc trước ở trong đại điện, bọn hắn nói Lý Tầm Hoan có thể có đối kháng nửa bước thần vương, nhưng là kia là tại đối phương sử dụng Trần Duyên Đế Quân lưu lại tới lực lượng thời điểm mới có. Không sử dụng, đối phương cũng chỉ là vừa mới bước vào huyền tiên mà thôi. Là vừa vặn bước vào, nhưng là đồng dạng có thể giết ngươi. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Ngươi cho rằng, cái này có thể giết ta. Điểm ấy tổn thương, giết không được ta. Kia lệ trưởng lão ánh mắt nhìn mình lồng ngực chỗ bị xuyên thủng địa phương, cáu kỉnh nói. Thật sao? Vậy ngươi cần phải thất vọng. Lý Tầm Hoan thoại âm rơi xuống sát na. Kia lệ trưởng lão bị xuyên thủng chỗ, một cỗ đao khí cấp tốc lan tràn ra, đao khí dọc theo thân thể của hắn, bắt đầu khuếch tán. Lập tức thân thể của hắn xuất hiện từng đạo vết rách. A! À, đau đớn kịch liệt, để kia lệ trưởng lão phát ra tiếng kêu thê thảm. Cái này một thê thảm tiếng kêu. Để ngay tại chiến đấu những người khác, nhao nhao dừng lại công kích, đồng thời hướng bên này trông lại. Bành! Tại bọn hắn trông lại sát na. Kia lệ trưởng lão thân thể trực tiếp bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này, đó là ai? Lý Tầm Hoan, hắn chính là thu hoạch được Trần Duyên Đế Quân truyền thừa Lý Tầm Hoan. Một số người kinh hô. Lúc trước trên đại điện xuất hiện chỉ là Thẩm Lãng xuất hiện, Lý Tầm Hoan cũng không có hiện thân, một số người biết được Lý Tầm Hoan, nhưng lại chưa thấy qua Lý Tầm Hoan. Gặp qua Lý tiên sinh. Không dư cựu nhìn thấy Lý Tầm Hoan, hướng phía Lý Tầm Hoan có chút hành lễ. Lý Tầm Hoan, đây là chúng ta Vạn Tiên Minh nội bộ sự tình, cùng các ngươi Hư Lưu Thiên Thành không có quan hệ. Ngươi vì cái gì xuất thủ? Giờ khắc này, kia có chút nam tử mập mạp nhìn về phía Lý Tầm Hoan nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì cái gì xuất thủ, chẳng lẽ ta xuất thủ cần lý do sao? Huống chi, các ngươi xuất thủ như thế, hẳn là nghĩ đến dẫn dụ chúng ta đến đây. Lý Tầm Hoan nhìn xem kia có chút nam tử mập mạp mở miệng nói. Dẫn dụ ngươi đến đây, làm sao có thể, chúng ta tới nơi này là vì thanh trừ ta Vạn Tiên Minh phản đồ. Kia nam tử mập mạp nhìn xem Lý Tầm Hoan nói. Thần thái tức giận. Coi như thế, vậy bây giờ các ngươi có thể đi, bọn hắn, chúng ta Hư Lưu Thiên Thành bảo vệ. Không muốn chết, có thể lăn. Lý Tầm Hoan nhìn đối phương, cáu kỉnh nói. Hắn rất muốn nhìn một chút, đối phương sau này thế nào. Từ hết thảy trên tình hình nhìn, Vạn Tiên Minh nhất định là đang tính kế bọn hắn, chỉ là những người này khả năng không biết được mà thôi. Ngươi! Nghe được Lý Tầm Hoan, kia có chút mập mạp nam tử, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nhưng là hắn không dám động thủ. Vừa mới lệ trưởng lão thân thể bạo liệt, hắn nhưng là thấy rõ ràng. Thế nhưng là cứ như vậy rời đi. Hắn lại không dám. Hư Lưu Thiên Thành Lý Tầm Hoan hiện thân, giết Vạn Tiên Minh trưởng lão, nếu như bọn hắn dạng này rời đi, trở về Vạn Tiên Minh. Như vậy chỉ sợ cũng phải nhận Vạn Tiên Minh đại trưởng lão Thiên Ngự Tử trừng phạt. Làm sao không đi, vậy ta không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Trên thân Lý Tầm Hoan sát ý bộc phát. Thân hình bắt đầu trở nên hư ảo. Lý Tầm Hoan, đây là thật muốn cùng chúng ta Vạn Tiên Minh là địch. Có chút mập mạp nam tử sắc mặt phẫn nộ. Tiễn ngươi một đoạn đường. Trong tay Lý Tầm Hoan phi đao xuất hiện. Không, chúng ta bây giờ liền đi. Phi đao xuất hiện, có chút nam tử mập mạp toàn thân run lên, hắn bị một cỗ kinh thiên sát cơ khóa chặt, cảm giác mình chỉ cần khẽ động, liền có thể bị xuyên thủng, cho nên lập tức mở miệng nói. Lý Tầm Hoan không nhúc nhích. Kia cỗ khóa chặt đối phương sát cơ, trong nháy mắt biến mất. Có chút nam tử mập mạp thân hình cấp tốc lui lại. Chúng ta đi. Hắn đối những người khác nói. Những người khác giờ phút này cũng không có tiếp tục đánh dũng khí. Bọn hắn thực lực cũng không bằng lúc trước bị Lý Tầm Hoan chém giết lệ trưởng lão, xuất thủ cùng muốn chết không có khác nhau. Oanh! Chỉ là tại bọn hắn quay người rời đi sát na. Phế vật! Một đạo quát chói tai thanh âm xuất hiện. Tùy theo một cái đại thủ xuất hiện, một trưởng vỗ hướng kia có chút mập mạp nam tử. Đại trưởng lão tha mạng. Kia có chút nam tử mập mạp thấy thế, sắc mặt đại biến, bắt đầu cầu xin tha thứ. chỉ là kia rơi xuống bàn tay không thay đổi. Tiếp tục mà xuống. Có chút nam tử mập mạp thấy thế, chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. A, à, bành, nhưng là đối trưởng về sau. Thân thể của hắn bị kia rơi xuống một trường, tại chỗ đánh cho nổ tung, huyết nhục bay múa. Sau đó, Vạn Tiên Minh bây giờ đại trưởng lão Thiên Ngự Tử thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Lý Tầm Hoan, các ngươi thật sự là quá mức làm càn, hôm nay ta liền đem ngươi cầm xuống chờ các ngươi Trọng Lâu thành chủ đến đây lĩnh người. Thanh âm hắn lạnh lùng. Trong lúc nói chuyện, lần nữa đưa tay, bàn tay chụp vào Lý Tầm Hoan. Hắn mục đích là Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Lãng. Bây giờ chỉ là xuất hiện một cái Lý Tầm Hoan, còn kém một cái Thẩm Lãng. Cho nên mới nói bắt giữ Lý Tầm Hoan, để Trọng Lâu đến đây lĩnh người. Bàn tay cầm ra, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng nguy cơ bao phủ hướng Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan chung quanh hư không tại thời khắc này, bị một cỗ lực lượng khổng lồ ngưng kết. Lý Tầm Hoan một chút năng lực, hắn là biết được, cho nên hắn vừa ra tay, liền khóa lại Lý Tầm Hoan không gian xung quanh, không cho Lý Tầm Hoan trốn vào hư vô cơ hội. Thiên Ngự Tử chính là nửa bước kim tiên tồn tại. Chiến đấu tương đương với nửa bước thần vương. Lý Tầm Hoan bọn hắn thực lực cùng đối phương vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn. Không gian phong tỏa, bàn tay rơi xuống. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không cái năng lực kia. Ầm ầm, ngay một khắc này, Vạn Tiên Đảo thân ảnh nổi lên. Vừa xuất hiện liền bộc phát ra hào quang óng ánh, kia khóa lại Lý Tầm Hoan lực lượng, dưới quang mang này cấp tốc sụp đổ. Lý Tầm Hoan thân ảnh cấp tốc biến mất. Xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Mà giờ khắc này, Thẩm Lãng thân ảnh từ mặt khác một chỗ đi ra. Thẩm Lãng không có trốn tránh. Hắn sợ không xuất hiện, Vạn Tiên Minh chuẩn bị ở sau cũng không hiện thân. Từ hiện tại trên tình huống nhìn, Vạn Tiên Minh chuẩn bị ở sau, hẳn là Vạn Tiên Minh chủ. Dù sao cái này Thiên Ngự Tử chiến lực, chỉ là tại nửa bước kim tiên cấp độ. Hai người bọn họ toàn lực bộc phát. Thiên Ngự Tử không cách nào đối bọn hắn tạo thành bất kỳ áp lực. Cho nên nếu như lại xuất hiện, cũng chỉ có thể là cái kia Vạn Tiên Minh minh chủ. Thẩm Lãng. Nhìn thấy Thẩm Lãng xuất hiện, kia Thiên Ngự Tử trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn lúc trước còn tưởng rằng chỉ là Lý Tầm Hoan đến đây. Nói như vậy, chỉ có một người. Nhưng là bây giờ Thẩm Lãng hiện thân, như vậy hắn mục đích cũng liền đạt đến. Hiện tại triệu hoán minh chủ đến đây. Cầm xuống đối phương. Thẩm Lãng, không nghĩ tới ngươi cũng tới, lúc trước ngươi tại ta Vạn Tiên Minh làm càn, vừa vặn đưa ngươi cũng mang về. Thiên Ngự Tử cáu kỉnh nói. Đang nói chuyện thời điểm, bàn tay bắt đầu kết ấn. Từng nét bùa chú ở trong hư không xuất hiện. Theo những cái kia phù văn xuất hiện, một cái truyền tống trận xuất hiện ở trong hư không. Truyền tống trận xuất hiện sát na. Một thân ảnh từ kia trong truyền tống trận đi ra. Đạo này xuất hiện thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng, khí tức kinh khủng, chính là Vạn Tiên Minh minh chủ Khương Trần Sơn. Tham kiến minh chủ. Thiên Ngự Tử còn có cái khác Vạn Tiên Minh mấy người đồng thời hướng phía thân ảnh hành lễ. Cái này, các ngươi đi mau, mục đích của bọn hắn hẳn là hai người các ngươi. Giờ khắc này, kia áo bào đen lão giả giống như nghĩ đến cái gì, đối Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Bành. Tại kia áo bào đen lão giả lời nói âm rơi xuống lúc. Một thân ảnh xuất hiện tại kia áo bào đen trước mặt lão giả, chính là trong bốn người tên kia cẩm y nam tử, hắn một trường vỗ tại áo bào đen sau lưng lão giả, áo bào đen lão giả bị một kích này đánh cho bay rớt ra ngoài, thân thể tán loạn. Ngươi! Áo bào đen lão giả quay đầu, nhìn về phía đối phương. Nhưng là tiếng nói chưa nói xong, phốc phốc, thân thể ngã xuống đất, không có khí tức. Phản bội minh chủ, đáng chết. Cẩm y nam tử nhìn về phía áo bào đen lão giả lạnh giọng nói. Ngươi, đáng chết. Không dư cựu thấy thế, sắc mặt phẫn nộ, hướng phía đối phương giết tới. Mà bên này. Vạn Tiên Minh minh chủ nhìn về phía Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Lãng, cáo kỉnh nói ra, giao ra Vạn Tiên Đảo cùng Trần Duyên đế quân truyền thừa, ta có thể tha các ngươi một mạng. Xem ra các ngươi thật là vì Vạn Tiên Đảo cùng Trần Duyên đế quân truyền thừa. Bất quá ngươi cho rằng, ngươi có thể từ trên thân chúng ta thu hoạch được cái này hai hạng truyền thừa sao? Vạn Tiên Minh chủ, ngươi nói có khả năng hay không, ngươi đang tính kế chúng ta, mà chúng ta cũng đang chờ ngươi đấy. Thẩm Lãng nhìn về phía Vạn Tiên Minh chủ lạnh giọng nói. Chương 270, kim quang tràn ngập, Vạn Tiên bàng thân. Nghe vậy, kia Vạn Tiên minh chủ ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Dám phản kháng, vậy liền trấn áp các ngươi. Oanh! Một cỗ kinh khủng uy áp tựa như trên trời rủ xuống thác nước, hướng về Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Lãng thân thể hung hăng trấn áp tới. Đối mặt cỗ uy áp này, Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Lãng thân thể bên trên lực lượng bộc phát. Thẩm Lãng trực tiếp tế ra Vạn Tiên Đảo. Vạn Tiên Đảo phát tán sáng chói ánh sáng trạch, hướng phía kiệu uy áp va đập tới. Sau lưng Lý Tầm Hoan thì là xuất hiện một đạo kinh khủng hư ảnh. Hư ảnh xuất hiện, trong bàn tay hắn, phi đao xuất hiện, trong nháy mắt một đao bay ra, hướng phía kia Vạn Tiên Minh chủ tập sát mà đi. Bành! Vạn Tiên Đảo bạo phát đi ra tử quang cùng kia rơi xuống uy áp va chạm. Hư không chấn động. Toàn bộ Vạn Tiên Đảo kịch liệt run rẩy lên. Bộc phát ra từng đạo kinh khủng quang mang, tứ tán ra, cùng kia rơi xuống uy áp lần nữa đụng vào nhau. Rất nhanh. Kia cuốn tới uy áp, liền bị Vạn Tiên Đảo liên tiếp bạo phát đi ra hào quang óng ánh chấn vỡ, đồng thời thôn phệ. Mà trong nháy mắt này, Lý Tầm Hoan bay ra phi đao, đã xuất hiện tại kia Vạn Tiên Minh Chủ trước mặt. Vạn Tiên Minh Chủ ánh mắt ngưng tụ, nhưng lại cũng không có kinh ngạc. Vạn Tiên Đảo mặc dù không trọn vẹn, nhưng lại cũng là một kiện tiên đạo khởi nguyên chí bảo. Mà Lý Tầm Hoan cũng là thu hoạch được Trần Duyên Đế Quân truyền thừa, tại hắn uy áp phía dưới, có thể xuất thủ rất là bình thường. Oanh! Nhìn xem kia cuốn tới phi đao. Vạn Tiên Minh Chủ đấm ra một quyền. Nắm đấm oanh ra sát na. Một cỗ kim sắc lôi đình tại nắm đấm của hắn phía trên bộc phát ra, cùng kia xuất hiện phi đao đụng vào nhau. Bành! Bầu trời tiếng vang. Lực lượng cuồng bạo ba động tứ ngược ra, nhấc lên phong bạo. Kim sắc quang mang chiếu rọi hư không, phi đao chấn vỡ. Xuất thủ Lý Tầm Hoan thân thể bị chấn động đến lui lại. Sau lưng hư ảnh bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, cuối cùng trực tiếp vỡ nát. Lý Tầm Hoan sắc mặt trở nên tái nhợt. Trong miệng muốn phun ra máu tươi bị hắn cưỡng chế đi. Các ngươi mặc dù thu hoạch được truyền thừa, nhưng là dù sao các ngươi cùng ta chênh lệch quá lớn. Liền các ngươi thực lực như vậy, cũng xứng phản tính toán ta. Tính toán ta, kia là cần thực lực, các ngươi điểm này thực lực, thật đúng là không xứng. Vạn Tiên Minh Chủ hừ lạnh một tiếng. Trên thân khí tức bộc phát. Lập tức bàng bạc kim sắc khí tức ở trên người hắn gào thét mà ra. Giờ khắc này, trong mắt mọi người. Vạn Tiên Minh Chủ trên thân lực lượng, bắt đầu quét sạch thiên địa, muốn bao phủ cả phiến thiên địa. Minh Chủ uy vũ. Cường hoành khí tức, tràn ngập hư không, trấn áp tất cả mọi người. Vạn Tiên Minh một số người, lập tức hướng phía Vạn Tiên Minh Chủ quỳ lạy. Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan hai người cảm giác được Vạn Tiên Minh Chủ sức mạnh bùng lên, con người đột nhiên thít chặt. Kim Tiên cường giả, xác thực cực kỳ cường hãn. Bọn hắn cùng chi tướng chênh lệch quá lớn. Bộc phát toàn lực, nhìn xem Kim Tiên lực lượng đến cùng như thế nào. Thẩm Lãng ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Vạn Tiên bàng thân, có ta vô địch, ầm ầm. Trên người hắn khí tức bắt đầu biến hóa. Bàn tay càng là nhanh chóng kết ấn. Lúc trước bộc phát sáng chói lực lượng Vạn Tiên đảo tại thời khắc này quang mang đại thịnh. Từng đạo kinh khủng thân ảnh tại kia không trọn vẹn Vạn Tiên đảo bên trong nổi lên. Những này thân ảnh xuất hiện. Hướng phía Thẩm Lãng thân thể bên trên không ngừng tràn vào. Tại những này thân ảnh sau khi tiến vào. Thẩm Lãng tự thân lực lượng bắt đầu không ngừng tuôn ra. Ở xung quanh hắn xuất hiện từng tầng năng lượng lôi vân. Lôi vân bạo động, ở trong hư không không ngừng oanh minh. Thanh thế cực kỳ cường đại, vậy mà tuyệt không thua ở kia Vạn Tiên Minh Chủ thân bên trên tán phát ra khí tức. Vạn Tiên Minh Chủ, người cũng không nên đem lúc trước nhìn thấy, xem như chúng ta lực lượng mạnh nhất. Nói như vậy, thật khiến ta thất vọng. Thẩm Lãng nhìn xem Vạn Tiên Minh Chủ lạnh giọng nói. Làm càn. Mượn nhờ Vạn Tiên đảo lực lượng, ngươi cho rằng ngươi liền có thể cùng ta chống lại, si tâm vọng tưởng. Vạn Tiên đảo, đã không trọn vẹn, lực bộc phát lượng có hạn, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta. Vạn Tiên Minh Chủ cười lạnh, chợt hắn ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, song trưởng vừa nhấc, sau lưng hắn nổi lên kim sắc quang mang, nhanh chóng ở trong hư không ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một cây kim sắc trường mâu. Trường mâu quanh thân, lóe ra phù văn cổ xưa. Phù văn dẫn động thiên địa chi lực. Hình thành một cỗ kinh khủng phong mang. Vạn Tiên Đảo truyền thừa rất không bình thường, Vạn Tiên Minh chủ hắn cũng không định cùng Thẩm Lãng thăm dò xuống dưới. Hắn muốn vừa ra tay, liền vận dụng chân chính thủ đoạn. Nhìn xem có thể hay không một kích đem Thẩm Lãng chém giết. Chỉ cần chém giết Thẩm Lãng, kia Vạn Tiên Đảo chính là chính hắn. Giết! Vạn Tiên Minh chủ, đưa tay. Một bàn tay lớn màu vàng óng xuất hiện ở trong hư không. Đem kia trường mâu nắm trong tay. Sau đó hướng thẳng đến Thẩm Lãng oanh sát mà đi. Lập tức, cái kia kim sắc trường mâu mãnh liệt bắn mà ra. Hư không chấn vỡ. Trong chốc lát liền xuất hiện tại Thẩm Lãng trên đỉnh đầu. Vạn Tiên Quyền Đạo hư không trầm luân. Thẩm Lãng thấy thế khẽ quát một tiếng. Trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng chiến ý. Cỗ này chiến ý tựa như là từ những cái kia tràn vào Thẩm Lãng thân thể hư ảnh trên thân phát ra. Những này thân ảnh bản thân liền là thần niệm tới lưu lại sau tiên đạo cường giả vẫn lạc. Chiến đấu là bọn hắn bản năng. Thẩm Lãng bàn chân giẫm một cái, thân thể bay lên không, đấm ra một quyền. To lớn quyền ảnh, mang theo hào quang sáng chói, cùng kia cán kim sắc trường mâu đối cứng cùng một chỗ. Bành! Kinh khủng thanh âm ở trong hư không bạo động. Nhấc lên từng đợt cường đại gợn sóng. Răng rắc, răng rắc. Tại gợn sóng bên trong. Cùng nắm đấm va chạm trường mâu xuất hiện từng đạo vết rách, phát ra răng rắc tiếng tạch tạch âm. Cái này! Kia Vạn Tiên Minh chủ ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía bị hắn ném mạnh ra ngoài trường mâu. Tại ánh mắt của hắn bên trong, bị hắn ném mạnh ra ngoài trường mâu, bắt đầu băng liệt, cuối cùng bịch một tiếng tiêu tán ở trong hư không. Mà Thẩm Lãng thân hình thì là bị chấn động đến lui ra phía sau mấy bước. Ánh mắt ngưng trọng. Hắn mặc dù mượn nhờ Vạn Tiên Bàng thân, đem thực lực bản thân tăng lên, nhưng là cùng Vạn Tiên Minh chủ vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Giết! Thấy cảnh này, Vạn Tiên Minh chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Kia hư không bên trong kim quang trạch, cấp tốc ngưng tụ, hóa thành vô số kim sắc trường mâu. Đi! Vạn Tiên Minh chủ cong ngón búng ra, kia phô thiên cái địa trường mâu chính là mãnh liệt bắn mà ra. Loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân, sơn băng địa liệt, thiên địa thất sắc cảm giác, khí độ vô song. Giết! Đối mặt kia mãnh liệt bắn mà đến vô số trường mâu. Thẩm Lãng sắc mặt trở nên càng thêm hưng phấn, thân thể không lùi mà tiến tới. Vạn Tiên Quyền Đạo hư thần hóa ảnh. Thẩm Lãng quát khẽ, ầm ầm. Trên thân quyền kình bộc phát. Từng đạo hư ảnh sau lưng hắn nổi lên, cuối cùng đồng thời ra quyền. Gào thét quyền ảnh oanh ra. Cùng kia rơi xuống trường mâu đụng vào nhau. Ầm ầm. Cuồng bạo âm thanh lớn không ngừng mà trên bầu trời vang lên. Từng lớp gió lốc tứ ngược ra làm cho không gian từng mảnh nhỏ vặn vẹo lên. Cái này, Thẩm Lãng vậy mà ngăn trở Minh Chủ hai lần xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, kia Thiên Ngự Tử ánh mắt ngưng tụ. Từ hiện tại giao thủ tình hình đến xem, ngay tại thi triển cuồng bạo thế công Vạn Tiên Minh Chủ, cũng không có chiếm cứ chút nào ưu thế. Hắn những cái kia thế công, cơ hồ toàn bộ đều là bị Thẩm Lãng cho cản trở lại. Không có lấy được ưu thế áp đảo. Vạn Tiên Minh chủ thế nhưng là kim tiên tồn tại, Thẩm Lãng mới là huyền tiên mà thôi. Chương 271, Tâm Kiếm Vạn Hóa, Diêm Vương hiện thân. Cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Bản thân hắn coi là Vạn Tiên Minh chủ xuất thủ, coi như Thẩm Lãng có Vạn Tiên Đảo bảo vật như vậy, cũng là nghiền ép dễ dàng, nhưng là bây giờ lại cùng hắn nghĩ không giống. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Minh chủ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Minh chủ, trong lòng có chút gấp. Mà những người khác thấy cảnh này, cũng không khỏi sợ hãi thán phục Thẩm Lãng cường đại. Trách không được Thẩm Lãng dám nói ra nói như vậy, thay thế Vạn Tiên Minh chủ trở thành Vạn Tiên Minh mới Minh chủ. Không Dư Cựu nhìn xem một màn này, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói. Có lẽ bọn hắn thật sự có thể chấn hưng Vạn Tiên Minh. Giết! Trong tay hắn động tác không có dừng lại. Tiếp tục hướng phía Cẩm Y nam tử chém giết mà đi. Kiếm khí càng phát ra cuồng bạo. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, quyền ảnh cùng trường mâu va chạm. Lực lượng cuồng bạo ba động không ngừng phun trào. Tại trường mâu cùng quyền ảnh biến mất về sau, bắt đầu ngưng xuống. Vạn Tiên Minh chủ ánh mắt âm trầm. Hắn không nghĩ tới công kích mình, không làm gì được Thẩm Lãng. Nhưng là ánh mắt thì là nhìn về phía Thẩm Lãng đỉnh đầu lơ lửng Vạn Tiên Đảo. Hắn âm trầm trong đôi mắt lộ ra cuồng hỉ. Chỉ cần hắn thu hoạch được Vạn Tiên Đảo, chiến lực của hắn đem tiếp tục tiêu thăng. Nói như vậy, tại cái này nguyên thế giới, ai còn có thể cùng hắn tranh đoạt nguyên tâm đâu? Cũng không là đối thủ. Thẩm Lãng, ta cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra Vạn Tiên Đảo, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, cũng có thể để ngươi trở thành Vạn Tiên Minh Phó Minh Chủ. Vạn Tiên Minh Chủ nhìn xem Thẩm Lãng nói. Thẩm Lãng hiện tại trên thân lực lượng bất phàm. Mặc dù hắn không có bộc phát chiến lực mạnh nhất, nhưng là đối phương có thể tại hắn dạng này công kích đến, một điểm tổn thương đều không có, có thể thấy được bất phàm. Vạn Tiên Đảo mặc dù không trọn vẹn, nhưng là cũng có ý chí của mình. Mình luyện hóa hắn, sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng là nếu có Thẩm Lãng cái này nguyên chủ nhân trợ giúp, hắn luyện hóa tất nhiên làm ít công to. Hừ, Vạn Tiên Minh Chủ, dạng này liền ngừng sao, không tiếp tục sao? Thẩm Lãng cười nói. Nghe được Thẩm Lãng, Vạn Tiên Minh Chủ ánh mắt trở nên phá lệ âm tàn. Bản tọa kia là cho ngươi cơ hội, ngươi dù sao kế thừa ta tiên chi đạo truyền thừa, cũng coi là ta tiên chi nhất đạo thế hệ này bên trong cường giả, vẫn lạc, đối ta tiên chi nhất đạo có chỗ tổn thất mà thôi. Bất quá ngươi muốn chết, vậy bản tọa cũng sẽ không lại lưu thủ. Nói ở đây, Vạn Tiên Minh Chủ khóe miệng đột nhiên nhấc lên một vòng nụ cười quỷ dị. Thẩm Lãng nhìn đến hắn nụ cười này, khẽ chau mày, trong lòng dâng lên một vòng cảm giác bất an cảm giác. Mà liền tại lúc này, Vạn Tiên Minh tay phải trưởng một nắm. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kim sắc tiểu kiếm. Tiểu kiếm phía trên tản mát ra kinh khủng kiếm khí. Vừa xuất hiện, liền cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Oanh! Tại kia tiểu kiếm xuất hiện sát na. Vạn Tiên Minh Chủ thân bên trên bộc phát ra thông thiên kim sắc kiếm ý. Kiếm ý phô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra. Ngươi không phải thu được Vạn Tiên Đảo truyền thừa, có Vạn Tiên Bàng thân sao? Không biết, ngươi có thể hay không tại ta, tâm kiếm vạn hóa bên trong còn sống sót. Vạn Tiên Minh tay phải trưởng nâng lên. Kia tiểu kiếm, đột nhiên quang mang mãnh liệt bắn, trong nháy mắt hóa thành vô số quang ảnh. Những này quang ảnh đều là kiếm nhỏ màu vàng kim. Không có trước tiên tập kích Thẩm Lãng. Nhưng là Thẩm Lãng tại thời khắc này lại đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện. Tại chung quanh hắn, những cái kia kim sắc kiếm ánh sáng, hình thành một mảnh khổng lồ kiếm khí đại trận. Còn hắn thì tại kiếm khí này đại trận bên trong. Trong lòng của hắn hiện ra một cỗ cực kỳ khủng bố nguy cơ. Đây là Minh Chủ, tâm kiếm vạn hóa. Trong đại trận này, Thẩm Lãng, ngươi không có sống cơ hội. Thấy cảnh này, quan chiến thiên ngự tử ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cười lạnh. Oanh! Thẩm Lãng lần nữa bộc phát bàng thân Vạn Tiên hư ảnh. Nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, tràn vào đến trên người mình những bóng mờ kia, giống như nhận lấy ảnh hưởng, không cách nào vận dụng lực lượng. Đây là có chuyện gì? Thẩm Lãng ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Vạn Tiên Minh Chủ. Không vận dụng được Vạn Tiên Đảo lực lượng. Bản thân hắn lực lượng cùng Vạn Tiên Minh Chủ đây chính là chênh lệch rất lớn. Đối phương một kích xuất thủ, hắn coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Có phải hay không phát hiện, không cách nào thôi động những cái kia Vạn Tiên hư ảnh lực lượng. Vạn Tiên Minh Chủ ánh mắt trêu tức nhìn qua Thẩm Lãng. Ta cái này tâm kiếm vạn hóa, chỉ cần bị bao phủ, liền có thể ảnh hưởng một chút thần hồn. Vạn Tiên Đảo hư ảnh, bất kể như thế nào bọn hắn đều là tàn hồn. Bọn hắn sẽ bị tâm ta kiếm dẫn động quấy nhiễu, không cách nào trợ giúp ngươi. Nhớ kỹ người khác lực lượng chỉ là người khác lực lượng, hiện tại ngươi không cách nào điều động những cái kia Vạn Tiên Đảo tàn hồn lực lượng, ngươi như thế nào chiến ta đây? Vạn Tiên Minh Chủ thanh âm băng lãnh. Nghe được Vạn Tiên Minh Chủ. Thẩm Lãng chau mày, khép hờ hai mắt, cảm ứng chung quanh tình huống, phát hiện cái kia kim sắc kiếm quang phát ra năng lượng ba động. Không được, như vậy, ta... Thẩm Lãng ám đạo không tốt. Như vậy, hắn liền không cách nào đạt được Vạn Tiên tàn hồn trợ giúp. Lực lượng của hắn, đem không cách nào chống lại Vạn Tiên Minh Chủ. Hiện tại ngươi đã mất đi Vạn Tiên tàn hồn, mà ta nhưng không có. Hiện tại ngươi chết, đi. Vạn Tiên Minh Chủ nhìn xem Thẩm Lãng, ánh mắt trở nên dữ tợn, bàn tay nâng lên. Một chỉ điểm hướng Thẩm Lãng. Hắn muốn một kích chém giết Thẩm Lãng. Ầm ầm. Một đạo tâm kiếm thân ảnh mãnh liệt bắn hướng Thẩm Lãng. Thẩm Lãng ánh mắt lạnh lùng. Ngươi chẳng lẽ coi là, ta sẽ chỉ một chiêu sao? Thẩm Lãng bàn tay vừa nhấc. Một phát bắt được kia Vạn Tiên Đảo, trực tiếp dung nhập vào thân thể bên trên. Cái này vạn tiên đảo, ta đã thành công luyện hóa, ta tức là vạn tiên đảo. Vạn tiên thể, Thẩm Lãng khẽ quát một tiếng. Lập tức một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng tại Thẩm Lãng thân thể bên trên bộc phát ra. Tùy theo hào quang màu tím tại hắn thân thể bên trên bắn ra. Giờ khắc này hắn thân thể trở nên cực kỳ cứng cỏi, nhục thân phía trên xuất hiện từng đạo hào quang màu tím, cả người nổi gân xanh. Oanh! Thân hình khẽ động. Một quyền đánh phía kia rơi xuống tâm kiếm. Bành! Nắm đấm cùng tâm kiếm va chạm. Chặn tâm kiếm. Hừ! Lực lượng là tăng lên, nhưng là ngươi y nguyên muốn chết. Oanh! Từng đạo quang ảnh xông vào thân kiếm, trên thân kiếm lực lượng bắt đầu mở rộng. Hóa thành trăm trượng cự kiếm. Mà tại dưới thân kiếm Thẩm Lãng, thì là bị áp chế. Hướng xuống đất mà đi. Không phải là đối thủ, vạn tiên đảo vạn tiên tàn hồn bị áp chế, Thẩm huynh coi như đem vạn tiên đảo hòa tan vào trong thân thể, y nguyên không cách nào cùng chi chống lại. Oanh! Mà tại thời khắc này, Lý Tầm Hoan thân thể bên trên khí tức bạo dũng. Trần Duyên tới người. Tại thời khắc này, Lý Tầm Hoan trên thân khí tức bắt đầu bạo dũng. Một đạo kinh khủng thân ảnh sau lưng hắn nổi lên. Theo thân ảnh hiển hiện, một cỗ không giống lực lượng ở trong hư không tràn ngập ra. Lý Tầm Hoan, đây cũng không phải là ngươi xuất thủ thời điểm. Vào lúc này, kia thiên ngự tử nhìn thấy Lý Tầm Hoan trên thân khí tức biến hóa, ánh mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương. Thiên lôi thân. Thiên ngự tử thủ trưởng nhanh chóng kết ấn. Thân thể của hắn tại lấy một loại tốc độ kinh người bành trướng, thân thể bên trên lôi đình tràn ngập. Thiên lôi kiếm. Chém, ầm ầm. Một thanh khổng lồ lôi kiếm, ở trong hư không xuất hiện, hướng phía Lý Tầm Hoan chém giết mà đi. Đang muốn ra tay trợ giúp Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan chỉ có thể quay đầu ngăn cản cái này thiên ngự tử thiên lôi kiếm. Oanh! Bàn tay đánh ra. Cùng kia to lớn lôi kiếm đụng vào nhau. Lý Tầm Hoan, ngươi là không có cơ hội trợ giúp Thẩm Lãng. Thiên ngự tử nhìn xem Lý Tầm Hoan lạnh giọng nói. Coi như ta không xuất thủ trợ giúp Thẩm huynh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng liền không có những người khác xuất thủ sao? Lý Tầm Hoan hừ lạnh một tiếng. Mà tại thời khắc này, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh khủng màu đen khí tức. Cỗ khí tức này xé rách hư không. Một cái bóng mờ tại kia xé rách hư không bên trong đi ra. Lập tức liền thấy kia hư ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía kia vạn tiên minh chủ một trường vỗ ra. Một cỗ sức mạnh đáng sợ tại bàn tay kia bên trong bộc phát ra. Ngay tại đối phó Thẩm Lãng, vạn tiên minh chủ sắc mặt ngưng tụ. Thân hình cấp tốc lui lại, đấm ra một quyền ngăn trở một kích kia. Mà liền tại hắn ngăn trở một kích này sát na. Đạo thân ảnh kia như quỷ mị, lại trực tiếp xuất hiện tại kia vạn tiên minh chủ phía trước, sau đó một chưởng đối cái sau đỉnh đầu trùng điệp vỗ xuống. Trong lòng bàn tay lực lượng bá đạo, nhanh như lôi đình. Đối thủ của ngươi là ta, Thẩm Long thủ bọn hắn lúc trước cùng ngươi giao thủ. Cũng chỉ là nóng người mà thôi. Tại công kích này bên trong, một thanh âm cũng theo đó truyền ra. Chương 272, Tam Phương Hợp Lực, Thuấn Sát Vạn Tiên Minh Chủ. Mà giờ khắc này đối mặt công kích Vạn Tiên Minh Chủ. Thần sắc khẽ giật mình. Nhưng là Vạn Tiên Minh Chủ cũng là trải qua chiến đấu người, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, cũng là viễn siêu thường nhân. Tại đối phương xuất hiện lúc, hắn liền đã chú ý. Thân hình cấp tốc hóa thành một vệt kim quang biến mất tại đối phương dưới bàn tay. Tại biến mất sát na, hắn còn đấm ra một quyền. Nắm đấm mang theo hào quang màu vàng óng, chấn vỡ không gian, hướng phía kia xuất thủ thân ảnh lồng ngực oanh kích mà đi. Xuất thủ thân ảnh, bàn tay khẽ động, cùng ngạnh hám quá khứ. Bành, bành, bành. Hai người tốc độ công kích nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Thường nhân vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy kia từng đạo tàn ảnh lướt qua. Sau đó trên bầu trời chính là có cuồng bạo tiếng oanh minh. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian. Hư không bên trong hai thân ảnh, liền giao thoa mấy chục cái hiệp. Hư không chấn động, nhấc lên từng đợt năng lượng chiều dâng, đồng thời tại bọn hắn giao thủ địa phương còn ra hiện từng đạo hư không vòng xoáy, có thể thấy được hai người giao thủ sức mạnh bùng lên sao mà khổng lồ. Đó là ai? Một số người thấy cảnh này, ánh mắt nhìn chằm chằm giao chiến hai thân ảnh, muốn nhìn rõ ràng kia xuất hiện người là ai. Quá mạnh. Minh chủ là kim tiên cường giả, đối phương chẳng lẽ là thần vương cảnh cường giả. Một số người thầm nghĩ, hư trung Lưu Thiên Thành có thần vương cường người. Nghĩ tới đây, bọn hắn trên trán toát ra một trận mồ hôi lạnh. Nếu như người này là thần vương cảnh cường giả, vẫn là đến từ hư Lưu Thiên Thành. Từ xuất hiện thân ảnh nhìn, người này cũng không phải là hư Lưu Thiên Thành trong thành trọng lâu. Như vậy hư Lưu Thiên Thành lực lượng liền lộ ra cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng. Bên này Lý Tầm Hoan cùng kia Thiên Ngự Tử đối lập. Lúc trước đơn giản va chạm về sau, hai người liền không tiếp tục xuất thủ. Thiên Ngự Mục nhỏ chính là ngăn lại Lý Tầm Hoan, không cho hắn trợ giúp Thẩm Lãng thời gian. Mà Lý Tầm Hoan lúc trước là dự định xuất thủ hiệp trợ Thẩm Lãng, cùng một chỗ đối phó Vạn Tiên Minh Chủ, nhưng là bây giờ Diêm Vương hiện thân, hắn đã không cần lại ra tay. Hắn là ai? Thiên Ngự Tử nhìn về phía Lý Tầm Hoan nói. Diêm Vương. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Hắn không có báo ra Diêm Vương thân phận. Bởi vì Tô Thần tạm thời còn không có cho Diêm Vương định vị, đến cùng đặt ở hư Lưu Thiên Thành, vẫn là Diêm Vương. Thiên Ngự Tử nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Hắn cũng không có nghe nói hư bên trong Lưu Thiên Thành có dạng này cường giả. Hư Lưu Thiên Thành phía sau cường giả. Hắn không khỏi hỏi như vậy. Không phải, Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Ngươi cũng không cần biết được quá nhiều, bởi vì ngươi hôm nay chạy không thoát nơi này. Lý Tầm Hoan nhìn về phía Thiên Ngự Tử lạnh giọng nói. Như là đã chuẩn bị cầm xuống Vạn Tiên Minh, như vậy cái này Thiên Ngự Tử, không chết cũng muốn trở thành khôi lỗi, vừa vặn cũng có thể trợ giúp chủ thượng đánh một chút ra tay. Về phần tại sao không có xuất thủ, kia là tạm thời trước hết để cho đối phương nhảy nhót một chút. Mà lại hắn Trần Duyên Đế Quân truyền thừa lực lượng, là dùng một lần thiếu một lần, không đến khẩn yếu thời điểm, vẫn là không cần cho thỏa đáng. Bành! Tại mọi người chú ý trong ánh mắt, bành! Bầu trời vỡ ra đến, màu đen cùng kim sắc quang mang tại giao thoa về sau, hung hăng va chạm một chút. Lập tức hai thân ảnh chấn động đến tách ra. Thân ảnh tách ra, dưới chân hư không bị dẫm sụp đổ. Hai người vừa mới giao thủ, không có người nào chiếm thượng phong cùng ưu thế. Hắc Hải Xâm Ngục. Lúc này, kia xuất hiện Diêm Vương khẽ quát một tiếng. Vô tận hắc quang tại hắn thân thể bên trên lan tràn ra, hắc sắc hải dương thật giống như mực nước, kéo dài phủ lên, bao phủ những cái kia kim sắc thân kiếm, cùng kim thân thân kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm, kim sắc thân kiếm kiếm khí va chạm, phát ra bạo liệt tiếng vang. Mà bên này, lúc trước áp chế Thẩm Lãng Vạn Tiên Đảo bên trong tàn hồn lực lượng, tại thời khắc này tiêu tán. Thẩm Lãng thân ảnh xuất hiện tại Diêm Vương bên cạnh. Đa tạ Diêm Vương xuất thủ. Thẩm Lãng hướng phía đối phương có chút hành lễ. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Diêm Vương gật đầu. Ngươi là hư Lưu Thiên Thành ai? Giờ phút này Vạn Tiên Minh Chủ sắc mặt thì là âm trầm vô cùng. Vừa mới cùng Diêm Vương giao thủ, hắn cũng không hề hoàn toàn chiếm thượng phong. Trên người đối phương lực lượng có chút quỷ dị. Đã đạt tới thần vương cảnh, nhưng là căn cơ có chút bất ổn. Nhưng là bất kể như thế nào, đối phương cảnh giới đúng là thần vương cảnh. Đáng chết, cái này hư bên trong Lưu Thiên Thành, làm sao lại xuất hiện thần vương cảnh cường giả? Vạn Tiên Minh Chủ tâm bên trong không cam lòng nói. Bản tọa Diêm Vương, bất quá không phải đến từ hư Lưu Thiên Thành. Diêm Vương mở miệng nói. Tô Thần không có an bài, hắn cũng sẽ không nói mình đến từ hư Lưu Thiên Thành. Không phải đến từ hư Lưu Thiên Thành, như vậy các hạ tại sao muốn tham dự ta Vạn Tiên Minh cùng hư Lưu Thiên Thành ân oán đi lên? Vạn Tiên Minh chủ sắc mặt âm trầm nhìn xem Diêm Vương. Bởi vì Vạn Tiên Minh cần đổi chủ, ngươi không thích hợp trở thành Vạn Tiên Minh minh chủ. Ngươi hẳn là giao ra Vạn Tiên Minh. Ngươi càng hẳn là đi chết. Oanh! Tại Diêm Vương lên tiếng sát na. Trên người hắn xuất hiện một cỗ nồng đậm hắc sắc ma khí, cùng chung quanh ma khí dung hợp. Giết, đồng loạt ra tay chém giết hắn. Diêm Vương đối Thẩm Lãng mở miệng nói. Diêm Vương lần này tới chính là hắn ác thân. Thần vương cảnh năng lượng thời gian có hạn. Cho nên hắn nhất định phải liên hợp Thẩm Lãng trong thời gian ngắn nhất chém giết hoặc là cầm xuống cái này Vạn Tiên Minh Chủ. Ầm ầm. Tại cái này ma khí bên trong lôi đình lấp lóe. Giữa thiên địa màu đen lôi quang không ngừng hội tụ, rất nhanh sau lưng Diêm Vương xuất hiện một đạo to lớn màu đen lôi quang cự ảnh. Oanh! To lớn thân ảnh hướng phía Vạn Tiên Minh Chủ một quyền oanh sát mà đi. nắm đấm bá đạo, mang theo kinh khủng hung sát chi khí. Liền ngươi, kia Vạn Tiên Minh Chủ ánh mắt trở nên lạnh. Trong lòng bàn tay kim sắc trường mâu bạo dũng mà ra. Trong nháy mắt kim sắc trường mâu xuyên thủng mà ra, hướng phía Kiều Anh kích mà đến nắm đấm va chạm mà đi. Vạn Tiên kiếm ảnh, thân kiếm định thần. Mà liền tại giờ khắc này, Thẩm Lãng khẽ quát một tiếng. Sau lưng xuất hiện sáng chói hào quang màu tím, quang trạch bên trong xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Phía trên thân ảnh những này kiếm ý phun trào, cuối cùng hội tụ vào một chỗ. Thẩm Lãng đưa tay một chảo, trong nháy mắt chém ra. Kia Vạn Tiên Minh Chủ trường mâu xuất thủ, thân thể giống như chưa kịp chuyển động, kia to lớn trường kiếm, xuyên thấu hư không, hung hăng xuyên thủng hắn thân thể. Một kích thành công, Thẩm Lãng nhưng không có cao hứng, nhướng mày. Bởi vì hắn nhìn thấy Vạn Tiên Minh Chủ thân thể chậm rãi tiêu tán. Kia là một đạo tàn ảnh, ta sau lưng ngươi, mà lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại sau lưng Thẩm Lãng vang lên. Thẩm Lãng ánh mắt biến đổi, trường kiếm trong tay nhất chuyển, trong nháy mắt hướng phía sau lưng chém ra. Kiếm quang xé rách thiên địa, oanh, chỉ là giờ khắc này, một con to lớn bàn tay xuất hiện, cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Ầm ầm, kinh khủng năng lượng bạo động, tại cái này bạo động bên trong. Kia Vạn Tiên Minh Chủ thân hình lại là lóe lên, lần nữa tới gần Thẩm Lãng, bàn tay nâng lên, kim sắc lôi đình ngưng tụ, hướng phía Thẩm Lãng oanh sát mà đi. Hắn mục đích là trong tay Thẩm Lãng Vạn Tiên Đảo, cho nên giết Thẩm Lãng mới là trọng điểm. Kia xuất hiện Diêm Vương, cảnh giới khả năng tại Thần Vương cảnh, hắn trong lúc nhất thời bắt không được đối phương, như vậy thì không cần thiết cùng chi dây dưa. Mà giờ khắc này, Thẩm Lãng trên mặt lại lộ ra ý cười. Xuất thủ Vạn Tiên Minh Chủ kiến đến Thẩm Lãng nụ cười trên mặt. Trong lòng đột nhiên xuất hiện thấy lạnh cả người. Hắn cảm giác được một cỗ cực lớn kinh khủng. Tại thời khắc này, nguyên bản còn tại Thẩm Lãng thể nội Vạn Tiên Đảo đột nhiên bay ra. Hào quang màu tím phô thiên cái địa bạo phát đi ra, ngắn ngủi một nháy mắt liền bao phủ lại kia xuất thủ Vạn Tiên Minh Chủ. Chấn áp, Thẩm Lãng quát khẽ. Lực lượng kinh khủng chút xuống. Liền ngươi cũng nghĩ chấn áp ta, làm không được. Vạn Tiên Minh Chủ quát khẽ. Ngươi đây là đem ta quên mất, Hắc Hải xâm ngục. Tại kia Vạn Tiên Đảo chút xuống hạ năng lượng dưới, dự đoán kinh khủng Hắc Sắc Hải Dương xuất hiện, chính là Diêm Vương Hắc Hải xâm ngục. Bản thân chỉ là ác trước người đến, Thần Vương lực lượng có hạn. Cũng không biết cái này Vạn Tiên Minh Chủ còn có hay không át chủ bài, cho nên hắn là phối hợp Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan. Hai cỗ lực lượng xuất hiện, ngắn ngủi chế trụ Vạn Tiên Minh Chủ thân ảnh. Mà liền tại giờ khắc này, cùng Thiên Ngự Tử đối lập Lý Tầm Hoan thân ảnh đột nhiên hòa vào trong hư vô biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện tại Vạn Tiên Minh Chủ trước mặt. Một tôn to lớn thân ảnh xuất hiện tại sau lưng Lý Tầm Hoan. Đạo thân ảnh này vô cùng rõ ràng, vừa xuất hiện không gian xung quanh trở nên càng thêm ngưng kết. Hô! Mà Lý Tầm Hoan tại thời khắc này, trong tay phi đao xuất hiện. Ngân quang chớp động. Xuy một tiếng trực tiếp xuyên thủng kia Vạn Tiên Minh Chủ mi tâm. Giết Vạn Tiên Minh Chủ dễ dàng. Nhưng là Vạn Tiên Minh Chủ là kim tiên, cỗ thân thể này, vẫn là phải luyện thành khôi lỗi, đưa cho chủ thượng hộ thân. Phi đao xuyên thủng mi tâm. Thân thể hoàn chỉnh. Đồng dạng có thể sử dụng. Mi tâm xuyên thủng, lực lượng kinh khủng xâm nhập thần hồn, xuyên thủng thần hồn. Hồn phi phách tán, tam phương liên thủ, thuấn sát Vạn Tiên Minh Chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.